Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1303. Cậu ấy cúi đầu xuống, trong mắt đầy vẻ ảm đạm. Schweiger thấy như vậy thì lắc đầu chua xót. Tất nhiên ông ấy cũng hiểu những khổ sở trong diễn lòng, nhưng đây là vận mệnh trời cao an bài, không tin không được. Cô chủ, chỉ cần cô trở nên đủ mạnh mẽ thì cái gì cũng đều có thể. Với thân thể này của tôi, cho dù là mạnh mẽ hơn nữa cũng là uổng công phải không? Cũng được, tóm lại là phải sống, bây giờ tôi muốn sống. Schweiger nghe được lời này thì cực kỳ vui sướng. Trước kia diên âm u âm trầm, như cá trâu chim lồng, như chim hoàng yến. Đôi cánh của cậu đã bị bẻ gãy, phong cảnh cậu có thể nhìn chỉ có một vườn hoa kia. Cậu ấy không tự sát nhưng trong lòng lại không có một chút suy nghĩ muốn sống nào. Cậu ấy sống mà giống như cái xác không hơn. Nhưng bây giờ cậu ấy có sức sống, cậu ấy muốn sống thật tốt, đây là điều đáng quý. Sống, sống là tốt, sống là có hy vọng. Hy vọng, hai chữ này dừng ở bên tai khiến cậu ấy không cấm lòng nổi mà siết chặt nắm tay. Cậu ấy còn có hy vọng sao? Thật sự có thể có sao? Cho dù là như thế nào thì cậu ấy vẫn muốn thử một lần, đấu với ông trời, đấu với số mệnh. Giờ phút này, trong quán cà phê, Josh nói, có lẽ em gái tôi có tặng cho cô một thứ là huy hiệu cổ xưa, có phải không? Ồ, cái đó sao? Hứa Minh Tâm nhớ ra, nói. Đúng là có một cái, rất thân bí, không cho tôi nói cho người khác. Lần này mục đích tôi tới đây là lấy lại chiếc huy hiệu đó rất quan trọng với người của gia tộc bạn tôi. Em gái tôi trẻ người non dạ, không biết tầm quan trọng của huy hiệu này nên tùy tiện tặng cho người khác. Sau khi mẹ tôi biết được thì đã rất tức giận, lúc này mới nói tôi tới đây lấy lại. Vậy sao, huy hiệu này quan trọng như vậy thì đáng lẽ ra Diên phải nên giữ gìn thật tốt chứ? Nhưng mà bây giờ nó không ở trên người tôi mà ở nhà rổ, ngày mai tôi có thể mang tới cho anh không? Ngày mai, anh ta nghe vậy thì chuyển động con ngu đi. Hiện giờ trời đã tối, anh ta cũng không muốn gặp Cố Gia Huy. Vậy được, 10 giờ ngày mai vẫn ở chỗ này, được chứ? Ừm, được, vậy được rồi, thật sự là em gái tôi đừng đột mang đến phiền phức cho cô. Theo lý quà đã tặng thì không nên mặt dày đòi lại, thật sự xin lỗi. Josh rất lịch sự, những câu nói ra đều khiến người ta thoải mái. Chồng anh ta thật sự rất nguy hiểm, nhưng cũng có thể nhìn ra được anh ta thật sự rất quan tâm đến người em gái này. Hứa Minh Tâm liên tục xua tay, không để ý đến những việc nhỏ nhặt như vậy. Không sao, tôi thấy có lẽ là Diên cũng không biết tầm quan trọng của huy hiệu này, không ngờ còn làm phiền anh phải tới đây một chuyến, là tôi nên xấu hổ mới đúng. Minh Tâm khách sáo rồi, tôi lấy lại món đồ này thì cũng coi như là nợ một ân tình. Sau này nếu như có tới London, có gì cần giúp đỡ thì có thể gọi điện thoại cho tôi, đây là danh thiếp của tôi. Josh đưa danh thiếp qua, Hứa Minh Tâm cũng không đành lòng từ chối, đặt ở bên trong ví tiền. Chuyện tương lai không ai nói trước được, nhớ đầu thật sự có chuyện cần anh ta giúp thì sao? Khách chương.